Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, trang 42. Không ai còn dám giãy giụa, Lục Ngữ Nông rũ mắt. Nàng biết nàng tùy thời đều có thể từ ghế dựa thượng đứng lên. Nhưng nàng chỉ là an tĩnh mà đãi tại chỗ, không nói một lời, chấn nhỏ tuổi trẻ thiếu nữ bắt đầu khóc thút thít. Tuổi già trưởng giả ánh mắt hoảng sợ, này không thích hợp một màn vượt qua bọn họ nhận chi. Nhưng bọn hắn chỉ bằng trực giác biết, hết thảy quỷ dị, không hợp với lẽ thường đồ vật đều là có làm hại, vai hề. Là vai hề, mắt sắc tiệm tạp hóa lão bản phát hiện phía dưới sân khấu thượng bóng người. Hét lớn, đây là có chuyện gì? Có phát tiết xuất khẩu. Kích động chấn dân nhóm ầm ĩ lên, bọn họ nghi ngờ, bọn họ hô to, bọn họ hỏi trách, đài cao dưới, thân khoác lụa mặt áo choàng vai hề ngẩng đầu, cũng nâng lên đôi tay, hướng chư vị làm cái hơi hơi ép xuống, bảo trì an tĩnh thủ thế, hắn tựa hồ vẫn luôn đang cười. Màu đỏ tươi khóe môi làm hắn tươi cười thoạt nhìn khoa trương lại quỷ dị. Ám mim sắc đồng tử phảng phất ở sáng lên, rõ ràng là đứng ở toàn bộ nơi sân thấp nhất chỗ. Lại hình như là trên cao nhìn xuống liếc lại đây, như một cây sắc bén mang hỏa sắc nhọn mũi tên. Thẳng tắp đâm vào mọi người trong mắt, chấn dân nhóm không tự giác mà an tĩnh lại, bọn họ muốn đúng lý hợp tình mà xem qua đi. Nhưng ánh mắt lại nhịn không được bắt đầu trốn tránh. Bọn họ thiên tính giống như đối cặp mắt kia có khắc trốn tránh, cho dù bọn họ chính mình căn bản phát hiện không đến là cái gì nguyên nhân, diễn tập sắp bắt đầu. Vai hề như là đối bọn họ phản ứng cảm thấy không thú vị. Tươi cười thu liễm một chút, thỉnh các diễn viên bảo trì an tĩnh, diễn viên, thính phòng thượng trấn dân nhóm cho rằng chính mình nghe lầm. Cái gì diễn viên? Vai hề sau này đài lui ra, người mặc hoa lệ diễn xuất phục sức diễn trước nhân viên bắt đầu xuất hiện ở sân khấu thượng. Bọn họ trong tay nắm chín chỉ trắng tinh tiểu dê con. Tiểu dương đề ở cuộn lại tuyết trắng lông tơ hạ lẹp xẹp, nga. Diễn viên, nhất định là chỉ trên đài những người này đi, ánh đèn tối sầm xuống dưới. Diễn tập chính thức bắt đầu. Chấn dân nhóm chính như vậy đương nhiên mà nghĩ, ai nha? Cư nhiên thật sự có dương đâu. Nếu không phải Cloud Acrobat thật sự cử quốc nổi tiếng, bọn họ lúc trước cũng sẽ không đồng ý đem loại này bất tường biểu diễn đặt ở thị trấn Mary diễn. Xuất, mị tương đương mị tương đương mị tương đương, bốn phương tám hướng giọng trẻ con lại bắt đầu sướng. Vờn quanh sân khấu diễn viên bắt đầu vui sướng mà vũ động. Nắm bọn họ trong tay dương, tối nay chúng ta đoàn tụ một đường tương đương ở cái này hài hòa mỹ mãn chấn nhỏ. Thượng tương đương, chấn dân nhóm sắc mặt hồng nhuận lên. Thẳng thắn sống lưng, kia đồng âm như là có ma lực giống nhau. Làm cho bọn họ ánh mắt không tự giác đều tụ tập ở trung tâm sân khấu thượng, thỉnh đại gia tới nghe. Một cái chuyện xưa tương đương này chuyện xưa không thú vị lại dài dòng tương đương về kia sẽ cười tiểu dương tương đương, bị nắm. Chín chỉ trắng tinh tiểu dê con chiều bốn phương tám hướng nâng lên mặt. Trong đó một con hình tam giác dương mặt thế nhưng thật sự đối người xem lộ ra người dường như cười. Tới, 15 cái hài tử ngồi ở thính phòng thượng. Cùng nó cười đến giống nhau như đúc. Hắc dương là ác ma nanh vuốt, tương đương sẽ cười bạch dương là thần minh. Nửa người tương đương, có diễn viên dơ lên quyển lửa. Có hai vị diễn viên phân biệt nắm tiểu dê con hướng quyển lửa nhảy nhót bước qua đi, chỉ thấy không. Cười tiểu dương bị lửa lớn bậc lửa đau đến mị mị thét chói tai. Sẽ cười kia chỉ bị ngọn lửa liếm qua trắng tinh lông tóc lại thiêu không mảy may, chấn dân nhóm hiếm. Lạ mà trừng lớn đôi mắt, vì này thần tích giống nhau trường hợp ngừng thở, thuần trắng tiểu dương tương đương a tương đương sẽ cười dương tương đương tiểu. Dương không sợ thiêu cũng không sợ đau tương đương, dắt Dương diễn viên biên vũ đạo biên trao đổi vị trí. Sẽ cười Tiểu Dương sấn loạn trà trộn vào mặt khác tám chỉ Tiểu Dương trong vòng. Ở hoa hồng hồng nhạt cùng thúy lục sắc màu sắc rực rỡ tiểu lá cờ gian chạy vội, có mắt sắc nam nhân. Ở thính phòng thượng kêu to, trước bài trừ thiêu mau kia chỉ, ở mặt khác tám chỉ. Các diễn viên hưởng ứng kêu gọi giống nhau, truy nổi lên những cái đó lông tóc hoàn chỉnh đang ở chạy động Dương. Nhưng dê con chạy trốn thật nhanh, vì thế bọn họ dơ lên mang hỏa trường cung cùng mũi tên. Chấn dân kích động mà hô to. Nếu không phải dính ở trên chỗ ngồi không thể đứng lên, bọn họ hận không thể tự mình ra trận. Bắn chúng nó, bắn chúng nó, bá, bá bá, cam hồng ánh lửa ở sân khấu trên sân tán loạn, giống tạp rừng ở mà văng khắp nơi sao băng, hình như là này con dê đang cười. Một thiếu niên hô to lên, vì thế mũi tên cọ qua hắn trước mắt Dương. Bắn thủng hắn tròng mắt, không không không, cười chính là này con dê. Một cái phụ nhân sốt ruột mà huy động cánh tay, vì thế mũi tên bị kia con dê tránh đi, chui vào nàng ngực. Chân quý Tiểu Dương tương đương a tương đương sẽ cười Dương tương đương Tiểu Dương sẽ không bệnh cũng sẽ không lão tương đương, càng ngày càng dày đặc mũi tên rốt cuộc bắn chúng sẽ cười Dương. Hai cái diễn viên tiến lên đem nó gắt gao bắt lấy. Bọn họ từ trong lòng ngực lấy ra một con chén nhỏ. Từ kia Dương miệng vết thương tiếp nào đó chảy xuôi xuống dưới chất lỏng dường như đồ vật. Đem kia chén đoan tới rồi thính phòng thượng, sẽ cười Dương tương đương là linh đan rượu dược tương đương, sáng bóng. Trong suốt chất lỏng chảy vào thiếu niên hốc mắt, vì thế no đủ mượt mà trong mắt khởi động mí mắt. Ngọt nị ấm áp chất lỏng chảy vào phụ nhân ngực. Vì thế bùm bùm trái tim khôi phục nhảy lên. Nguyên bản xem náo nhiệt xem hiếm lạ chấn dân nhóm chợt thất thanh, quỷ dị yên tĩnh theo kia mọc ra tới trong mắt cùng trái tim từng điểm tràn ngập. Dính ở trên ghế thân hình không ngừng không ngừng đi phía trước duỗi. Hồng hộc tiếng thở dốc lên men trướng đại, linh đan rượu dược. Chấn dân nhóm lẩm bẩm tự nói, linh đan rượu dược, chấn dân nhóm sắc mặt đỏ lên, linh đan rượu dược. Chấn dân nhóm kinh hỉ muốn điên, đúng lúc này, kia chỉ biết cười Dương không biết từ đâu mà đến một cổ mạnh mẽ. Tránh thoát diễn viên kiềm chế, nghiêng ngả lảo đảo lao ra sân khấu, lại là thẳng tắp thoán hướng về phía Lục Ngữ Nông ôm ấp. Mềm mại, ấm áp. Quen thuộc, ôn nhu, trong lòng ngực Dương ngẩng đầu lên, dịu ngoan lại thành kính mà chăm chú nhìn nàng, Lục Ngữ Nông cũng ngẩng đầu lên. Thấy trên đài bị quên đi mặt khác Bạch Dương, nhất nhất 3 4 5 6 7 8 9 nàng trong lòng ngực chính là dấu ở Bạch Dương trong đàn. Ngụy trang cùng kỹ thuật diễn trác tuyệt hắc Dương. Hết chương.